nhưng sói điện công kích kéo theo pháp tắc hệ lôi hoàn toàn vượt qua hắn. Mỗi một lần va đụng làm cho hai đấm của hắn tê dại, thậm chí cả người tỏa ra tia sét, cảm giác như bị điện giật đến chín luôn, đậu mỡ nó. Chu Hằng dùng pháp tắc hóa kiếm, chém vào sói điện, chống lại tồn tại pháp tắc diễn hóa thành, phải nên dùng cùng loại pháp tắc mới được. Sói điện là lực lượng thiên kiếp biến thành, mà không phải sinh linh chân chính, cho nên lực lượng của nó tuyệt đối có hạn, chỉ cần kéo nó nửa canh giờ, tự nhiên không thua cũng tự tan biến. Ý tưởng của Chu Hằng không thể nói là sai, nhưng hắn lại không biết gì về thiên kiếp. 10 phút sau, đạo thiên kiếp thứ 6 hình thành, hóa thành một con hổ điện. Một sói một hổ, càng không dễ đối phó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hằng huyết chiến, nhưng khi sói điện vẫn không biến mất, đạo thiên kiếp thứ 7, thứ 8, thứ 9 lần lượt giáng xuống, hóa thành các hình thái gấu, báo, sư tử. 5 con tương đương tồn tại hư thần nhị trọng thiên, hơn nữa pháp tắc hệ lôi là cuồng bạo nhất, tổ hợp 5 con thú có chiến lực vô cùng cây ết ủng bố, làm cho Chu Hằng sứt đầu mẻ trán, vết thương cũ chưa lành, thương mới đã sinh, toàn thân đẫm máu. Điều này lại hoàn toàn kích phát ra chiến ý của Chu Hằng, hắn gầm lên, kiếm pháp tắc trong tay không ngừng chém ra, nắm đấm tay trái đánh điên cuồng, mở ra hố đen duy nhất, không ngừng cắn nuốt lực lượng đánh tới. Sau đảo thiên kiếp thứ 9, cuối cùng không hình thành thiên kiếp mới nữa. Xem ra, 9 là số cực hạn cũng áp dụng ở thần giới. Chỉ cần tiêu diệt 5 đạo thiên kiếp này là có thể chống qua được. Chu Hằng tử chiến, cách chương.